Đế Bá, chương 2676, quyết định của Tiểu Nê Thu. Góc truyện audio.com. Làm lựa chọn xong, Tiểu Nê Thu thoải mái hẳn ra, tâm tình tốt cười nói. Cái này có gì không được, Lý Thất Dạ bật cười. Tuy trên nguyên tắc chỉ có một mình tiên đế giết lên, nhưng ngươi nắm giữ pháp tắc không gian, không chừng đến thời đại nào đó ta sẽ theo sau mông tiên đế nào đó lẻn lên đệ thập giới. Người ta là không lên được, nhưng ta có nhiều cơ hội. Cái này có gì không được, Lý Thất Dạ bật cười. Tuy trên nguyên tắc chỉ có một mình tiên đế giết lên, nhưng ngươi nắm giữ pháp tắc không gian, sau mông tiên đế vẫn có cơ hội đi lên. Nói đến đây Tiểu Nê Thu tự thổi phồng mình. Đúng rồi, dù gì ta dư giả thời gian, chờ khi ta lên đệ thập giới sẽ thăng cấp thành chân long. Khi đó đến lượt bổn đại gia đại sát thập phương. Bổn đại gia là rồng trong cõi người, đi đến đâu cũng tỏa sáng như vàng. Tiểu Nê Thu lão nhân huyết thống khác người, có cơ hội thăng cấp thành chân long, sau mông tiên đế vẫn có cơ hội đi lên. Nói đến đây Tiểu Nê Thu tự thổi phồng mình. Đúng rồi, dù gì ta dư giả thời gian, chờ khi ta lên đệ thập giới sẽ thăng cấp thành chân long. Khi đó đến lượt bổn đại gia đại sát thập phương, bổn đại gia là rồng trong cõi người, đi đến đâu cũng tỏa sáng như vàng. Tiểu Nê Thu lão nhân huyết thống khác người, có cơ hội thăng cấp thành chân long. Đây là vì sao hiện tại toàn thân Tiểu Nê Thu lấp lánh ánh sáng vàng. Long tức thoáng hiện, Tiểu Nê Thu đã có đặc điểm của long tộc. Đây là vì sao hiện tại toàn thân Tiểu Nê Thu lấp lánh ánh sáng vàng. Long tức thoáng hiện, Tiểu Nê Thu đã có đặc điểm của long tộc, Lý Thất Dạ cười nói. Trong cửu giới này ngươi cũng có cơ hội nhất định hóa thân chân long. Đương nhiên quá trình vô cùng khó khăn, Lý Thất Dạ cười nói. Trong cửu giới này ngươi cũng có cơ hội nhất định hóa thân chân long. Đương nhiên quá trình vô cùng khó khăn, không bằng đệ thập giới. Với trạng thái hiện tại của Tiểu Nê Thu, nếu lên đệ thập giới sẽ có cơ hội lớn hóa thành chân long. Đương nhiên ở lại cửu giới thì cơ hội sẽ giảm thấp nhiều. Không sao, chuyện như vậy không miễn cưỡng. Tiểu Nê Thu rất là rộng rãi thấu suốt, cười nói, nếu lỡ như trở thành chân long thì đám tiên đế thế giới này làm sao sống. Không bằng đệ thập giới. Với trạng thái hiện tại của Tiểu Nê Thu, nếu lên đệ thập giới sẽ có cơ hội lớn hóa thành chân long. Chân long ta đây bàn cứ thế giới này chẳng phải là khiến tiên đế thấy ta liền đi đường vòng. Đương nhiên ở lại cửu giới thì cơ hội sẽ giảm thấp nhiều. Không sao, chuyện như vậy không miễn cưỡng. Tiểu Nê Thu rất là rộng rãi thấu suốt, cho nên ta quyết định không sớm như trở thành chân long để tránh cho tiên đế đời sau sống không yên. Con người ta rất có lương tâm, cười nói, nếu lỡ như trở thành chân long thì đám tiên đế thế giới này làm sao sống. Chừa lại cơ hội cho vãn bối. Vòng tới vòng lui Tiểu Nê Thu không quên thổi phồng. Nghe Tiểu Nê Thu khoác lác, Lý Thất Dạ buồn cười lắc đầu. Chân long ta đây bàn cứ thế giới này chẳng phải là khiến tiên đế thấy ta liền đi đường vòng. Cho nên ta quyết định không sớm như trở thành chân long để tránh cho tiên đế đời sau sống không yên. Con người ta rất có lương tâm, nhưng Lý Thất Dạ cảm thấy Tiểu Nê Thu rộng rãi như vậy là chuyện tốt. He he he, công tử gia cũng đừng để mất uy phong cửu giới chúng ta. Tiểu Nê Thu giơ khuỷu tay khều Lý Thất Dạ, cười gian, tuy ta biết công tử gia không ham nữ sắc, với công tử gia thì nữ nhân có cũng được. Chừa lại cơ hội cho vãn bối. Vòng tới vòng lui Tiểu Nê Thu không quên thổi phồng. Nghe Tiểu Nê Thu khoác lác, Lý Thất Dạ buồn cười lắc đầu. Nhưng Lý Thất Dạ cảm thấy Tiểu Nê Thu rộng rãi như vậy là chuyện tốt. He he he, công tử gia cũng đừng để mất uy phong cửu giới chúng ta. Không có chẳng sao, nhưng công tử gia không thể chỉ nghĩ cho mình. Công tử gia phải nghĩ cho toàn cửu giới chúng ta nữa. Cho toàn nhân tộc, Tiểu Nê Thu giơ khuỷu tay khều Lý Thất Dạ, cười gian, tuy ta biết công tử gia không ham nữ sắc, với công tử gia thì nữ nhân có cũng được. Cửu giới cười hèn tòa, công tử gia nên phát tán huyết thống của mình trong đệ thập giới. không có chẳng sao, nhưng công tử gia không thể chỉ nghĩ cho mình, công tử gia phải nghĩ cho toàn cửu giới chúng ta nữa. Cho toàn nhân tộc, để huyết thống vô cùng tuyệt thế đó kéo dài truyền thừa trong đệ thập giới. Cửu giới cười hèn tòa, công tử gia nên phát tán huyết thống của mình trong đệ thập giới. Để huyết thống vô cùng tuyệt thế đó kéo dài truyền thừa trong đệ thập giới. Vì vậy công tử gia lên đệ thập giới rồi hãy đè thần nữ thần tộc kiêu ngạo. Thiên nữ thiên tộc gì đó xuống trà đạp. Vì vậy công tử gia lên đệ thập giới rồi hãy đè thần nữ thần tộc kiêu ngạo. Thiên nữ thiên tộc gì đó xuống trà đạp. Để các nàng thần phục dưới uy phong của công tử gia. Trên đời này không mấy người dám nói giỡn kiểu đó với Lý Thất Giả. Để các nàng thần phục dưới uy phong của công tử gia. Trên đời này không mấy người dám nói giỡn kiểu đó với Lý Thất Giả. Chỉ có tiểu Nê Thu không đứng đắn đi theo hắn đã lâu là dám. Lý Thất Giả cho tiểu Nê Thu ăn cóc, cười mắng, đừng ra mấy đề nghị xấu đó. Nhảm nhí, chỉ có tiểu Nê Thu không đứng đắn đi theo hắn đã lâu là dám. Lý Thất Giả cho tiểu Nê Thu ăn cóc, cười mắng, đừng ra mấy đề nghị xấu đó. Nhảm nhí, toàn chỉ biết nói bậy. Nhưng tiểu Nê Thu cực kỳ không phục, trợn to mắt nói, nhảm hồi nào, ta không nói bậy, chuyện này là sự thật, toàn chỉ biết nói bậy. Nhưng tiểu Nê Thu cực kỳ không phục, trợn to mắt nói, nhảm hồi nào, ta không nói bậy, chuyện này là sự thật, công tử gia đừng quên đã từng kể những câu chuyện cho ta nghe. Trước kia từng có tiên đế làm sằng làm bậy trong đệ thập giới. Ha! Công tử gia đừng quên đã từng kể những câu chuyện cho ta nghe. Trước kia từng có tiên đế làm sằng làm bậy trong đệ thập giới. Ha, ta chính tai nghe công tử gia nói từng có tiên đế dụ dỗ thê tử người ta. Có tiên đế cướp thần nữ, thiên nữ của thần tộc. Ta chính tai nghe công tử gia nói từng có tiên đế dụ dỗ thê tử người ta. Có tiên đế cướp thần nữ, thiên nữ của thần tộc. Thiên tộc làm áp chạy phu nhân. Ha, tiên đế dám làm hoạt động ăn cướp lưu manh như thế thì chuyện này có gì mất mặt. Thiên tộc làm áp chạy phu nhân. Ha, tiên đế dám làm hoạt động ăn cướp lưu manh như thế thì chuyện này có gì mất mặt. Nếu ai nghe tiểu Nê Thu nói lời như vậy sẽ trố mắt líu lưỡi. Với cửu giới thì cơ tốt và người xấu rất khó định luận. Nếu ai nghe tiểu Nê Thu nói lời như vậy sẽ trố mắt líu lưỡi. Với cửu giới thì cơ tốt và người xấu rất khó định luận. Thế nhân khó mà phán định tiên đế tốt hay xấu. Với người đời, cùng một tiên đế nhưng người thì thấy xấu, người thì cho rằng tốt. Thế nhân khó mà phán định tiên đế tốt hay xấu. Với người đời, cùng một tiên đế nhưng người thì thấy xấu, người thì cho rằng tốt. Dù tiên đế là người tốt hay xấu nhưng ít nhất làm việc quang minh lỗi lạc. Bởi vì tồn tại như bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều không cần lén lút. Dù tiên đế là người tốt hay xấu nhưng ít nhất làm việc quang minh lỗi lạc. Bởi vì tồn tại như bọn họ làm bất cứ chuyện gì đều không cần lén lút. Bọn họ có lực lượng đủ để trấn áp tất cả. Huống chi người đến đẳng cấp như tiên đế không quan tâm cái nhìn trần trục. Bọn họ có lực lượng đủ để trấn áp tất cả, huống chi người đến đẳng cấp như tiên đế không quan tâm cái nhìn trần trục. Dù vậy đồn tiên đế dụ dỗ thê tử nhà người, đi cướp nữ nhi của người ta, sợ là tiên đế sẽ không làm chuyện như vậy. Dù vậy đồn tiên đế dụ dỗ thê tử nhà người, đi cướp nữ nhi của người ta, sợ là tiên đế sẽ không làm chuyện như vậy, ai nghe nói cũng cho rằng đây là phỉ báng. Người đời cho rằng tiên đế có thể đồ diệt một chủng tộc. Ai nghe nói cũng cho rằng đây là phỉ báng. Người đời cho rằng tiên đế có thể đồ diệt một chủng tộc. Cũng có thể tiêu diệt cả gia tộc chống đối mình. Nhưng ngươi nói tiên đế đi cướp nữ nhân khác là chuyện không thể xảy ra. Vì tiên đế ngoắc tay một cái không biết bao nhiêu thiếu nữ cửu thiên thập địa nguyện ý lao vào vòng tay. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói. Cũng có thể tiêu diệt cả gia tộc chống đối mình, nhưng ngươi nói tiên đế đi cướp nữ nhân khác là chuyện không thể xảy ra. Vì tiên đế ngoắc tay một cái không biết bao nhiêu thiếu nữ cửu thiên thập địa nguyện ý lao vào vòng tay. Lý Thất Giả cười lắc đầu nói. Đó toàn là chuyện quá khứ. chỉ có thể nói tiên đế thời đại hoang mãng mới xảy ra chuyện đó. Ha, nhưng đúng là thật sự xảy ra. Chuyện có thật, đó toàn là chuyện quá khứ. Chỉ có thể nói tiên đế thời đại hoang mãng mới xảy ra chuyện đó. Ha, nhưng đúng là thật sự xảy ra. Chuyện có thật, tiểu nê thu cười tà. Chư đế chúng thần đệ thập giới rất là oai phong. Tiên đế cửu giới chúng ta nên đả kích khí diễm của bọn họ đi. Tiểu nê thu cười tà. Chư đế chúng thần đệ thập giới rất là oai phong. Tiên đế cửu giới chúng ta nên đả kích khí diễm của bọn họ đi. Phải cướp nữ nhân của họ. Ha, với sức hấp dẫn của công tử ra đi trong đệ thập giới không biết bao nhiêu thần nữ. Phải cướp nữ nhân của họ. Ha, với sức hấp dẫn của công tử ra đi trong đệ thập giới không biết bao nhiêu thần nữ. Thiên nữ nguyện ấm giường cho công tử ra. Biết bao thiên nữ, thần nữ tự lao vào vòng tay. Ha, thử nghĩ xem. Công tử gia là địch với đám lão già giờ cưới lớp tôn nữ của bọn họ. Không cần công tử gia ra tay cũng đủ tức chết bọn họ. Thiên nữ nguyện ấm giường cho công tử gia. Biết bao thiên nữ, thần nữ tự lao vào vòng tay. Ha, thử nghĩ xem, Lý Thất Dạ cốc tiểu nê thu một cái. Toàn ra ý bậy bạ. Lý Thất Dạ cười mắng. Dù chúng ta đối địch với chư đế chúng thần thì ta có cần dùng thủ đoạn xấu xa vậy sao? Chỉ bằng vào thực lực của ta sớm muộn gì sẽ đẩy ngã bọn họ. Tiểu nê thu xung xoe. Công tử gia nói vậy là không đúng. Công tử gia là địch với đám lão già giờ cưới lớp tôn nữ của bọn họ. Không cần công tử gia ra tay cũng đủ tức chết bọn họ. Dù công tử không vừa mắt những thần nữ, thiên nữ nhưng cũng nên suy nghĩ cho chính mình, cho cửu giới, cho nhân tộc. Lý Thất Dạ cốc tiểu nê thu một cái. Toàn ra ý bậy bạ. Lý Thất Dạ cười mắng. Dù chúng ta đối địch với chư đế chúng thần thì ta có cần dùng thủ đoạn xấu xa vậy sao? Chỉ bằng vào thực lực của ta sớm muộn gì sẽ đẩy ngã bọn họ. Tiểu nê thu xung xoe. Công tử gia nói vậy là không đúng. Công tử gia nên truyền hương hỏa khắp mỗi góc đệ thập giới. Dù công tử không vừa mắt những thần nữ, thiên nữ nhưng cũng nên suy nghĩ cho chính mình. Cho cửu giới, cho nhân tộc, công tử gia nên truyền hương hỏa khắp mỗi góc đệ thập giới. Chỉ có truyền thừa huyết thống tuyệt thế vô song của công tử gia thì nhân tộc mới cường đại. Đông đảo trong đệ thập giới, thời đại khác nhau, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Tuy hiện tại nhân tộc trong đệ thập giới không bằng thiên chi kiêu tử của thần tộc. Chỉ có truyền thừa huyết thống tuyệt thế vô song của công tử gia thì nhân tộc mới cường đại. Đông đảo trong đệ thập giới, thời đại khác nhau, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Tuy hiện tại nhân tộc trong đệ thập giới không bằng thiên chi kiêu tử của thần tộc. Thiên tộc nhưng nhân tộc hiện nay không suy yếu như trước. Hiện tại nhân tộc đệ thập giới đã không ngừng sinh sản. Không cần như trước kia phát tán huyết thống nhân tộc. Đây toàn nhờ công lao của các vị tiên đế. Thiên tộc nhưng nhân tộc hiện nay không suy yếu như trước. Hiện tại nhân tộc đệ thập giới đã không ngừng sinh sản. Không cần như trước kia phát tán huyết thống nhân tộc, đây toàn nhờ công lao của các vị tiên đế, cũng là kết quả các đời tiên hiền nhân tộc đệ thập giới khai thác. Cũng là kết quả các đời tiên hiền nhân tộc đệ thập giới khai thác. Tiên đế bây giờ đi lên đệ thập giới không cần lo vấn đề truyền thừa huyết thống nữa. Lý Thất Dạ cảm tha cười nói. Tiên đế bây giờ đi lên có dã vọng lớn hơn, nhân tộc đệ thập giới không cần tiên đế tốn thời gian bảo vệ. Ha, nhưng thưa công tử gia, tiên đế bây giờ đi lên đệ thập giới không cần lo vấn đề truyền thừa huyết thống nữa. Lý Thất Dạ cảm tha cười nói, truyền thừa huyết thống không phải chuyện xấu. Tiểu nê thu cười gian, tiên đế bây giờ đi lên có dã vọng lớn hơn. Nhân tộc đệ thập giới không cần tiên đế tốn thời gian bảo vệ. Ha, nhưng thưa công tử gia, huyết thống tuyệt thế vô song của công tử gia truyền thừa tiếp sẽ mang đến trùng kích lớn cho đệ thập giới. Dù công tử gia không vì cửu giới, không vì nhân tộc cũng nên suy xét cho mình. Nói đến đây hiếm khi tiểu nê thu nghiêm túc thế này. Những lời đó xuất phát từ tận đáy lòng, truyền thừa huyết thống không phải chuyện xấu. Tiểu nê thu cười gian, Tiểu Nê Thu tùy tùng Lý Thất Giả, hy vọng hắn sẽ truyền thừa huyết thống tiếp. Cách chương.